Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trận chiến đầu tiên. Hầu Vân Lai vừa mới ngồi xuống, liền hướng về Dương Trần thổi phồng đến, nói, nhìn không nhìn thấy, ta Hầu Vân Lai trong lúc xuất thủ, tất cả ngưng huyết thất trọng đệ tử, tất cả đều không phải là đối thủ. Dương Trần vịn cái trán, làm như không nghe thấy, mà lúc này, trận đầu tỉ thí, đã sắp đến hồi kết thúc, theo một tên sau cùng đệ tử nhận thua, Vân đạo tử thanh âm, lại lần nữa vang lên, trận thứ hai tỉ thí đệ tử, 10 hơi thời gian chuẩn bị, Triệu Nhược Yên hít sâu một hơi, đem tu vi điều sổ sách đến đỉnh phong, Trương Vân Sơn khách khí nhắc nhở một phen. Có thể Dương Trần lại nói lấy ngồi châm chọc, đừng thua quá khó nhìn là được. Triệu Nhược Yên lạnh lùng trừng Dương Trần một chút, cũng không có nói cái gì. Một màn này để Dương Trần nhướng mày, cảm giác có chút cổ quái. Đổi lại trước kia nàng, đã sớm tức giận, phiền lệ muốn động thủ. Đối thủ của hắn, thế nhưng là một tên ngưng huyết cảnh cửu trọng cường giả. Chung quanh đệ tử bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, Dương Trần bọn người ánh mắt cũng có chút ngưng tụ, nhìn chăm chú nơi xa thân ảnh mặc hắc bào kia. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ quảng trường đệ tử, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Phiền Lệ. Dù sao ở ngoại môn bên trong, Phiền Lệ là công nhận mạnh nhất, liền ngay cả Mộng Như Tuyết cũng không được coi trọng. Phía trên khán đài, mấy thế lực lớn khác cũng đều chú ý cuộc tỉ thí này, bọn hắn mang tới đệ tử, càng là ánh mắt lộ ra chiến ý. 10 hơi đến, Vân đạo tử tu vi phun trào, toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển lại, gần 200 đạo cột sáng, trực tiếp bao phủ bốn phía. Trận thứ hai tham gia đệ tử, là tả tiến vào riêng phần mình giao đấu không gian ở trong. Triệu Nhược Yên tựa như là một cái nhẹ nhàng phi điệp, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng cầu vồng, để vô số đệ tử ngoại môn ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Nhưng tuyệt đại đa số đệ tử, ánh mắt hay là nhìn về phía Phiền Lệ. Tại hắn tiến vào cái kia cỡ nhỏ không gian trong nháy mắt, thân hình chính là lóe lên, lướt qua một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền xuất hiện tại cái kia ngưng huyết cảnh cửu trọng đệ tử trước người. Sau đó như chớp giật oanh ra một quyền, đệ tử kia thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, lật tay một cái, lấy ra một thanh trường đao đến, vận chuyển toàn bộ tu vi, hung hăng bổ ra, kẹt, vỡ vụn tiếng vang, bỗng nhiên truyền ra, thanh trường đao kia ầm vang sụp đổ, sau đó, vô số mảnh vỡ cuốn ngược, tại đệ tử kia trong ánh mắt hoảng sợ. Toàn bộ đâm vào nó trong thân thể. Phốc phốc phốc, thận thanh âm của người vang vọng ra, cái kia ngưng huyết cảnh cửu trọng đệ tử, toàn thân máu bắn tung tóe, càng có mấy cái trong suốt lỗ thủng hiển hiện ra, thân hình cũng trong chốc lát bay rớt ra ngoài. Các đệ tử con người co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu La Phiền Lệ, xuất thủ quả nhiên tàn nhẫn. Quang trụ trong chốc lát hiển hiện ra, đem Phiền Lệ đưa đến vị trí cũ. Người sau một mặt bình tĩnh, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ xuất thủ đến kết thúc, ngắn ngủi mấy tức thời gian. Thậm chí tuyệt đại đa số đệ tử còn chưa có bắt đầu tỉ thí. Một màn này không chỉ có cho ở đây đệ tử lấy áp lực, liền liền nhìn trên đài thế lực khác cũng con người co rụt lại, những cái kia bị mang tới đệ tử, sắc mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía cái kia Phiền Lệ lúc, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Người này chỉ sợ so Trương Viêm, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác. Phiền Lệ hiện tại đã sớm có đột phá tụ nguyên cảnh thực lực. Hắn từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Nhược Yên phương hướng, cùng Triệu Nhược Yên đối chiến đệ tử, là một tên ngưng huyết bát trọng thanh niên. Hắn trông thấy Triệu Nhược Yên như vậy dung nhan xinh đẹp, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Cảm giác có thể làm Triệu Nhược Yên đối thủ cũng là một chuyện may lớn. Lúc này, hắn ôm quyền cười nói: "Nhược Yên sư muội, xin chỉ giáo." Triệu Nhược Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vòng chán ghét thần sắc đến. Thanh niên trước mắt, nhìn so Dương Trần còn chán ghét, để cho người ta buồn nôn. Nàng thầm nghĩ, thế mà so Dương Trần đều làm người chán ghét, vậy cần buồn nôn tới trình độ nào? Triệu Nhược Yên đều có chút không dám tưởng tượng. Lúc này sắc mặt phát lạnh, thân hình trong chốc lát lướt đi. Ngọc thủ của nàng trực tiếp hiện lên một đạo tàn ảnh, đi vào thanh niên kia trước mặt. Thanh niên kia biến sắc, ngưng huyết cảnh bát trọng tu vi, âm vang bộc phát, hung hăng oanh kích một quyền. Âm, tiếng vang kịch liệt đột nhiên truyền vang ra, theo sát lấy thanh niên kia sắc mặt trắng nhợt, thân hình đạp đạp lùi lại hơn 10 bước, khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Ta nhận thua. Ngay tại Triệu Nhược Yên muốn tiếp tục trưởng thứ hai thời điểm, thanh niên kia vội vàng hô lớn một tiếng, nếu là lại đến một kích, hắn tất nhiên sẽ trọng thương. Tiếp xuống tỉ thí, đem vắng mặt rất nhiều trận, chỉ sợ top 100 còn không thể nào vào được. Vù vù, hai đạo quang trụ trong nháy mắt đem bọn hắn hai người đưa ra chiến trường. Dương Trần lông mày hơi nhíu, Triệu Nhược Yên so với lần trước động phủ tìm tòi bí mật cần phải cường đại không ít. Hai canh giờ đằng sau, các đệ tử tất cả đều phân ra thắng bại, rất nhiều đệ tử đều bị thương không nhẹ thế, vừa mới về ngồi vào trên chỗ ngồi liền vội vàng điều dưỡng nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay còn muốn có một trận tỉ thí, một loại nhàn nhạt áp lực lặng lẽ bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Trận thứ ba đệ tử mười hơi chuẩn bị, Vân đạo tử tuyên bố, đồng thời ánh mắt như có như không ở giữa nhìn về phía Dương Trần. Không chỉ có là hắn, Mạc Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía sau hắn. Mạc Hạo Vũ thì trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Ngô trưởng lão càng là mắt lộ ra hung quang, ánh mắt băng lãnh. Mà Dương gia lão già tóc đỏ thì nhíu mày không thôi, thầm nghĩ kẻ này mặc dù là cái hạt giống, có thể phô trương quá mức, đồng thời đắc tội hai đại tông môn, để gia tộc ở hào khó coi cảnh giới. Thứ nhi đầu một cái, nhất định không thành được đại khí. Trần ca, ủng hộ, ngươi nhất định phải thắng. Chờ sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi uống rượu mừng. Hầu Vân Lai vẻ mặt thành thật, đem toàn bộ kỳ vọng đều ký thác trên người Dương Trần. Loại kia bức thiết ánh mắt phảng phất có thể xâm nhập linh hồn. Dương Trần vội ho một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua một mặt tái nhợt Hạ Huyên, cười nói: "Yên tâm, mười hơi đến." Vân đạo tử vừa dứt lời, trên trăm đạo quang trụ âm vang bộc phát ra, đem Dương Trần bọn người hút vào trận pháp nội bộ. Bạch, vừa mới đi vào cái này cỡ nhỏ không gian, Dương Trần phía trước đồng thời xuất hiện một cái ngưng huyết bát trọng thiếu niên áo trắng. Thiếu niên kia hai mắt chớp động lên lạnh lùng hàn mang, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói ra: "Không nghĩ tới cái thứ nhất cùng ta giao thủ lại là ngoại môn đệ nhất người cuồng ngạo. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì." Vừa dứt lời, toàn thân hắn khí tức đột nhiên phun trào ra, hai tay vung lên, xuất hiện hai thanh huyết sắc trường đao. Thanh trường đao kia phía trên, huyết sắc quang mang bỗng nhiên chớp động, truyền ra từng đợt khí tức kinh người ba động. Dương Trần giấy khen, mỉm cười, đồng dạng lật tay một cái, một thanh xanh thảm trường kiếm xuất hiện trong tay, sau đó cánh tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, hời hợt huy động một chút. Bạch, một đạo trùng thiên kiếm mang bá lóe lên, phảng phất trực tiếp xuyên qua hư không, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuất hiện tại thiếu niên kia trước mặt. Thiếu niên kia sắc mặt đại biến, hai tay cương đao cùng nhau huy động, vận chuyển tu vi, hồng mang kịch liệt chớp động, liều mạng cấp thấp tại thân thân. Vù vù, hai tiếng kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Thiếu niên kia một mặt hãi nhiên, tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, trong tay hai thanh huyết sắc cương đao vậy mà trực tiếp bị cắt đứt, vết cắt chỗ thậm chí cực kỳ chỉnh tề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?